Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 111, góc truyện audio.com, chấm, Trần Kiều là ở một trận cơm hương trung tỉnh lại, mơ mơ màng màng, nghe thấy Hổ Ca Nhi kêu, cha, cái loại cảm giác này tựa như nằm mơ, Trần Kiều nghi hoặc mà mở to mắt, ánh vào mi mắt, là xa lạ doanh trướng, Trần Kiều quay đầu, phát hiện chung quanh trống rỗng, trừ bỏ nàng dưới thân giường, chỉ có một bộ bàn ghế. Rửa mặt giá cùng giá áo. Trên giá áo treo một bộ nam nhân áo giáp. Cha, nương còn không có ăn cơm. Hổ Ca Nhi thanh âm từ rèm cửa sau truyền tiến vào. Cấp nương để lại, nương tỉnh liền bưng lên. Đó là, Lý Mục thanh âm, Trần Kiều sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên nhớ lại buổi sáng Trần Quốc Cựu đưa tới nước đường nhi. Nhớ lại chơi cờ khi buồn ngủ. Lý Mục liền ở Trường An ngoài thành đóng quân. Hiện tại nàng cùng Hổ Ca Nhi xuất hiện ở Lý Mục trướng chung. Trừ bỏ Trần Quốc Cữu, không ai có thể làm được. Chính là, vì cái gì, Trần Kiều tâm, trầm đi xuống, chẳng lẽ Trần Quốc Cữu cảm thấy không có phần thắng, cùng với chiến bại nàng cùng Hổ Ca Nhi trở thành Lý Mục tù nhân. Cho nên Trần Quốc Cữu trước đem hai mẹ con bọn họ đưa lại đây. Hy vọng Lý Mục nhớ tình bạn cũ, một lần nữa tiếp nhận các nàng mẫu tử, cha chỉ mong các ngươi huynh muội đều hảo hảo. Tối hôm qua Trần Quốc Cữu lời nói bỗng nhiên vang ở bên tai. Trần Kiều tim đau như cắt, là nàng quá khinh địch, cho rằng Trần Quốc Cữu trước tiên làm phòng bị, có thể xoay chuyển đại cục. Nếu nàng vẫn luôn lưu tại Lý Mục bên người, chờ đến Lý Mục cùng Lâm Giang Vương tạo phản thành công khi. Xem ở Hổ Ca Nhi phân thượng, nàng đi cầu Lý Mục cứu Trần Quốc Cữu một nhà. Có lẽ, nghĩ đến đây, Trần Kiều cười, Lý Mục đối nàng vô tình. Đời trước hắn ban nguyên thân một ly rượu độc, đời này hắn có thể đem nàng chắp tay nhường người. Nàng lại dựa vào cái gì dám dùng người một nhà tánh mạng đi đánh cuộc Lý Mục tâm. Bằng hai người ban đêm triền miên bằng nàng cho hắn sinh nhi tử. Lý Mục thiếu nữ nhân vẫn là thiếu nữ nhân cho hắn sinh nhi tử. Lý Mục cũng không thiếu. Trần Kiều cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Hiện giờ bất quá là được làm vua thua làm giặc. Nàng cùng Trần Quốc Cữu thậm chí triều đình đều thua. Trần Kiều vẫn không nhúc nhích mà nằm. Hổ Ca Nhi thân mật. Cha, kêu nàng khó chịu, lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Mục còn nguyện ý nhận Hổ Ca Nhi. Ít nhất Hổ Ca Nhi tánh mạng vô ưu, đến nỗi nàng, Lý Mục muốn sát nàng, Trần Kiều sẽ không cầu xin, Lý Mục muốn trà đạp nàng, nàng chết cho xong việc, Lý Mục nguyện ý phóng nàng rời đi, Trần Kiều lại nỗ lực một lần nữa bắt đầu, tùy hắn đi thôi, Trần Kiều cảm thấy rất mệt, nàng làm nhiều như vậy, chung quy đánh không lại ý trời, bên ngoài Hổ Ca Nhi cơm nước xong, chạy vào tìm mẫu thân. Trần Kiều nghe thấy động tĩnh, lúc này mới ngồi dậy, cây châm oai, búi tóc hơi loạn, nương, nhìn đến mẫu thân tỉnh, Hổ Ca Nhi cao hứng mà bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Trần Kiều ngồi ở mép giường, ôm lấy nhi tử, rèm cửa gây xích mích, nàng không có ngẩng đầu, cũng không có đi xem ra người, chỉ vuốt nhi tử đầu, quan tâm hỏi, có hay không bụng đau. Nhi tử tiêu chảy, ăn 3 ngày dược, hiện tại dược đều ở Quốc Cữu phủ. Nếu nhi tử bệnh còn chưa hết, nàng phải nhắc nhở Lý Mục đi tìm dược. Hổ Ca Nhi sờ sờ chính mình mới vừa ăn đến tròn vo bụng dưa. Hắc hắc cười, không có, nương, ta nhìn đến cha, nói, Hổ Ca Nhi liền kéo mẫu thân tay. Muốn mẫu thân đi xem đi theo tiến vào cha. Lý Mục nhìn ngồi ở mép giường tiểu nữ nhân. Thần sắc ôn hòa, Trần Kiều không thấy hắn, như cũ ngồi ở chỗ kia, rũ mắt nói, được làm vua thua làm giặc, đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào ta, nàng vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng, Lý Mục chỉ là muốn cười, ở ghế trên ngồi xuống, nhìn nàng nói, khấu hạ Hổ Ca Nhi, đem ngươi một mình chạy đến một khắc tòa sơn đầu, Trần Kiều nhấp môi, không mừng hắn vui đùa ngữ khí. Lý Mục tiếp tục nói, ta đảo tưởng đuổi ngươi, nhưng ngươi là Hổ Ca Nhi nương, ta nếu đuổi ngươi đi, Hổ Ca Nhi tất sẽ hận ta, đành phải ủy khuất phu nhân tiếp tục ở tại ta đỉnh núi. Thay ta chiếu cố Hầu Ca Nhi, Trần Kiêu nhíu mày, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn vạt áo hỏi. Ngươi không hận ta, Lý Mục cười, vì sao hận ngươi, nếu ngươi thành công hại ta mệnh, đó là ta khinh địch xem thường ngươi. Ta gieo gió gặt bão, nhiên, ta không có chết, ngươi tuy rằng phản bội ta, nhưng ta cũng phụ quá ngươi một lần. Ngươi ta chi gian thanh toán xong, đến tận đây không thù không oán, chỉ có phu thê tình cảm. Trần Kiều quay mặt đi, âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng với ngươi không có bất luận cái gì cảm tình. Lý Mục nhìn nàng tái nhợt sườn mặt, thấp giọng nói, có hay không, ngươi ta trong lòng đều rõ ràng, hắn không tin nàng sở hữu làm nũng cùng nước mắt đều là giả. Nếu đều là giả, hắn sẽ không dễ dàng chịu nàng mê hoặc, sẽ không thật sự muốn cùng nàng làm cả đời phu thê. Các đại nhân nói quá thâm ảo, Hầu Ca Nhi nghe không hiểu, hắn chỉ nhìn ra mẫu thân thực không vui. Nương, ngươi không thích cha, Hầu Ca Nhi dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, ngửa đầu hỏi, Lý Mục ánh mắt khẽ biến. Nếu nàng nói không thích, Hầu Ca Nhi khẳng định sẽ xa cách hắn. Tiểu gia hỏa hiện tại rõ ràng thân thiết hơn nàng, vô luận Lý Mục là thiệt tình vẫn là trêu đùa nàng. Trần Kiều đều sẽ không tiếp tục cùng Lý Mục làm vợ chồng. Nhưng việc đã đến nước này, Hầu Ca Nhi khẳng định sẽ bị Lý Mục khấu hạ, vì Hầu Ca Nhi tương lai tính toán, Trần Kiều không thể lại phá hư hai cha con quan hệ. Nàng chiều Hầu Ca Nhi lắc đầu, miễn cưỡng cười vui, Hầu Ca Nhi yên tâm. Lại hỏi, nương có đói bụng không? Không đợi Trần Kiêu trả lời, Lý Mục đã phân phó bên ngoài Cao Tuấn nói. Bãi cơm, là, Cao Tuấn lập tức đi an bài. Trần Kiêu chỉ là yên lặng mà ngồi ở mép giường, trong lòng ngực ôm nhi tử. Lý Mục đi qua đi, ngồi ở nàng một tay ở ngoài. Thấp giọng nói, biết nhạc phụ vì sao đưa các ngươi lại đây sao? Trần Kiêu mi mắt khẽ nhúc nhích, tuy rằng nàng có suy đoán. Nhưng nàng cũng không khẳng định, có lẽ Trần Quốc Cựu đối Lý Mục nói nguyên nhân. Nàng lắc đầu, Lý Mục liền nói, hôn quân vô năng, hiện tại ta mang binh vây thành, triều đình vô cùng có khả năng lợi dụng Hầu Ca Nhi kiềm chế ta. Nhạc phụ nếu không tiễn các ngươi ra tới, ngươi có thể mạng sống. Hầu Ca Nhi chưa chắc, Trần Kiều đột nhiên ôm chặt trong lòng ngực Hầu Ca Nhi. Thấu xương hàn khí từ lòng bàn chân một đường lan tràn đến ngực. Trách không được Trần Quốc Cựu đêm đó sẽ đột nhiên đi gặp nàng. Hắn nhất định là được đến tin tức, mới vội vàng an bài nàng cùng Hổ Ca Nhi rời thành. Trần Quốc Cựu đối với các nàng mẫu tử càng tốt, Trần Kiều liền càng luyến tiếc lão nhân ra chết, nước mắt rơi xuống, nàng ôm Hổ Ca Nhi đầu, nghẹn ngào hỏi bên người nam nhân. Hầu Ca Nhi là ngươi cốt nhục, đối phụ thân tới nói chỉ là cháu ngoại, phụ thân rõ ràng có thể giao ra Hầu Ca Nhi, nhưng hắn vẫn là thà rằng làm tức giận đế hậu cũng muốn đem Hầu Ca Nhi tặng cho ngươi. Xem tại đây phân tình cảm thượng, đại nhân có thể hay không bảo quốc cữu phủ cả nhà tánh mạng. Nàng không nghĩ cầu Lý Mục, nhưng cùng quốc cữu phủ mọi người tánh mạng so, làm nàng cầu bao nhiêu lần nàng đều sẽ mở miệng. Nương, ngươi như thế nào khóc, nhìn đến mẫu thân khóc, Hầu Ca Nhi nhịn không được cũng khóc, sợ hãi mà chôn ở mẫu thân trong lòng ngực, nương hai đều khóc, Lý Mục bất đắc dĩ, đối Trần Kiều giải thích nói, ta đã phái người đem nhạc phụ đưa các ngươi ra khỏi thành tin tức truyền đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhạc phụ hiện tại đã đang ở nhà tu, Trần Kiều khiếp sợ mà ngẩng đầu. Thanh triệt đen nhánh con ngươi chứa đầy nước mắt, Lý Mục nhìn nàng này xong hai mắt đẫm lệ, trong lòng mềm nhũn, nói, ngày sau vương gia liền sẽ đến Trường An, công thành khi nếu nhạc phụ làm chủ soái thủ thành, vương gia tổn binh hao tướng, vào thành sau nhất định sẽ không bỏ qua cho nhạc phụ. Hiện tại hôn quân lấy thông đồng với địch tội đem nhạc phụ hạ ngục. Trường An bá tánh, ngoài thành tướng sĩ đều biết nhạc phụ giúp ta chính là tương đương giúp vương gia. Đãi vương gia đăng cơ, niệm tại đây điểm, hắn cũng sẽ không xử tử nhạc phụ, mang tai mang tiếng, Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn hắn. Lý Mục cư nhiên đã ra tay. Vì giữ được Trần Quốc Cữu lót đường, nàng tâm tư thực hảo đoán. Lý Mục cười khổ nói. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta đó là kia chờ vô tình vô nghĩa không màng thê nhi chết sống người. Hắn chỉ là dung túng Trần Đình Chương khi dễ nàng một lần. Nàng rốt cuộc đem hắn tưởng thành cái dạng gì? Nam nhân trong mắt tựa hồ toát ra vài phần ủy khuất. Trần Kiều cúi đầu, phân loạn suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Nàng lại lần nữa hỏi, ngươi nguyện ý cứu phụ thân, là bởi vì phụ thân trước thi ân với ngươi. Nếu phụ thân không có đưa Hổ Ca Nhi lại đây, ngươi sẽ bỏ qua hắn. Lý Mục nói, ta sẽ khuyên nhạc phụ đầu hàng vương gia. Chỉ cần nhạc phụ đầu hàng, Quốc Cữu trong phủ hạ làm theo tánh mạng vô ưu. Trần Kiều không tin, vô ý thức mà vuốt Hổ Ca Nhi đầu. Nói dễ dàng, phụ thân như thế nào dễ dàng đầu hàng. Phụ thân không chịu hàng. Đãi triều đình dùng Hổ Ca Nhi uy hiếp ngươi, ngươi chỉ sợ cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Lý Mục cười lạnh, ngươi không khỏi đem ta tưởng quá tàn nhẫn. Trần Kiều không nói, Lý Mục nhìn về phía chướng ngoại. Trào Phúng nói, Hổ Ca Nhi ở trong tay các ngươi. Ta trong tay cũng có một người. Ta sẽ trước dùng hắn khẩn cầu nhạc phụ đầu hàng. Nhạc phụ đồng ý chúng ta tiếp tục làm người một nhà. Nhạc phụ nếu không chịu, hắn lấy Hổ Ca Nhi uy hiếp ta. Ta cũng sẽ dùng con hắn uy hiếp hắn. Hổ Ca Nhi là con hắn. Hắn tới tấn công Trường An. Như thế nào không có bất luận cái gì chuẩn bị. Trần Kiều nghe vậy, chợt hiểu được, kinh ngạc hỏi, đại ca ở trong tay ngươi. Lý Mục nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, mặt vô biểu tình nói. Đúng là, ngươi muốn gặp sao? Trần Kiều tâm tình phức tạp gật gật đầu. Lý Mục liền sai người đem Trần Đình Chương mang lại đây. Thực mau, Cao Tuấn liền áp Trần Đình Chương đi tới ngoại trướng. Trần Kiều gấp không chờ nổi mà nắm Hổ Ca Nhi đi ra ngoài. Trần Đình Chương đôi tay bị trói, chính quỳ trên mặt đất giãy giụa, vừa nhấc đầu thấy ngày đêm tơ tưởng muội muội, lập tức liền sững sờ ở nơi đó, mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Kiều, phảng phất hắn chớp hạ đôi mắt, muội muội liền sẽ biến mất giống nhau. Đại ca, Trần Kiều đau lòng địa đạo. Lúc này Trần Đình Chương gầy quá nhiều, dung nhan tiều tụy, Trần Đình Chương lại nhìn về phía bên người nàng Hổ Ca Nhi. Hắn sớm biết rằng muội muội cấp Lý Mục sinh nhi tử, nhưng hôm nay hắn mới tận mắt nhìn thấy đến đứa nhỏ này. Hổ Ca Nhi sợ người lạ, trốn đến mẫu thân phía sau, nhưng Trần Đình Chương đã thấy rõ nam oa khuôn mặt nhỏ cùng Lý Mục quả thực giống nhau như đúc. Trần Đình Chương đột nhiên muốn cười, muội muội chung quy vẫn là thế Lý Mục sinh hài tử. Hài tử đều có, muội muội không bao giờ sẽ cùng hắn đi rồi. Huống chi, hắn hiện giờ lưu lạc thành Lý Mục tù nhân, còn có cái gì tư cách mang đi muội muội? Trần Đình Chương chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Dẫn đi, mắt thấy Trần Kiều muốn đi đỡ nàng hảo ca ca. Lý Mục nhàn nhạt nói, Cao Tuấn liền lại đem Trần Đình Chương áp đi rồi. Trần Đình Chương không nghĩ làm muội muội nhìn đến hắn bộ dáng này. Thập phần phối hợp, đi được đặc biệt mau. Trần Kiều muốn đuổi theo đi ra ngoài, thủ đoạn lại bị người nắm lấy. Lý Mục dùng sức lôi kéo, liền đem người xả tới rồi trong lòng ngực. Trần Kiều giãy giụa, Lý Mục xem kỹ mà nhìn nàng đôi mắt. Người rốt cuộc có nhớ hay không trước sự. Trần Kiều động tác một đốn, Lý Mục kiềm chế nàng. Rất có nàng không nói hắn liền không buông tay tư thế. Trần Kiều nhìn thẳng hắn một lát, cười, nhìn hắn đôi mắt nói. Nhớ rõ, động phòng đêm đó, ta đánh quá lớn người cái tát. Lý Mục con ngươi híp lại. Lúc ấy chỉ có hai người bọn họ ở đây. Nàng biết việc này, thuyết minh nàng là thật sự nhớ rõ. Khi nào khôi phục, Trần Kiều cười, rời đi tầm mắt nói. Chưa từng có quên quá. Lý Mục không tin, nếu chưa quên nhớ, vì sao ủy thân với ta? Trần Kiều rất mệt, nàng không nghĩ lại lo lắng giấu giếm cái gì. Đơn giản nói, rơi xuống nước hôn mê khi, ta làm một giấc mộng, mơ thấy 3 năm sau đại nhân sẽ trợ vương gia tạo phản. Sẽ ban ta rượu độc giết ta cả nhà, ta thực sợ hãi, nghĩ tới nói cho phụ thân, nhưng phụ thân nhất định sẽ không tin ta. Vì thế ta chuẩn bị lấy lòng đại nhân, hy vọng xa vời đại nhân sẽ xem ở phu thê tình cảm thượng bỏ qua cho quốc cữu phủ. Đáng tiếc, đại nhân chỉ đem ta đương có thể chắp tay làm người ngoạn vật. Ta không dám lại trông cậy vào đại nhân, liền tuyển một con đường khác. Lý Mục vẫn là không tin, trên đời như thế nào có như vậy hoang đường mộng. Hắn còn tưởng tái thẩm, chân đột nhiên bị người hung hăng đẩy một chút. Lý Mục cúi đầu, liền thấy Hổ Ca Nhi đứng ở một bên, phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Không được ngươi đánh ta nương. Cách chương.